Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi ai đó chủ động chia sẻ, như cách Ngụy Tiêu đã làm, Lê Chi sẽ không lên tiếng hỏi xin bất cứ điều gì. Hơn nữa, hệ thống từng nói, hoàn thành đủ 9 trò chơi, người chơi sẽ nhận được một manh mối ẩn. Với sự cẩn thận đáng sợ của đám quỷ quái trong phó bản này, Lê Chi biết rõ, câu nói đó tuyệt đối không phải là lời sáo rỗng. Dưới ánh đèn rực rỡ vừa được bật sáng trở lại trong công viên, bầu không khí như khoác lên một lớp mặt nạ mới, lộng lẫy, rực rỡ, nhưng vẫn thấp thoáng cảm giác bất an. Như thể bên dưới lớp vỏ lung linh ấy đang cất giấu điều gì đó tăm tối. Những con búp bê và NPC hóa trang thành ác quỷ đã quay trở lại, hòa vào đám đông, khiến không khí càng thêm rùng rợn. Nhóm của Lê Chi lặng lẽ di chuyển đến khu ngựa gỗ quay. Con đường phía trước phủ đầy xương trắng, mờ ảo như cảnh giới mộng ảo phân cách âm dương. Đột nhiên, một hồi chuông leng keng vang lên từ cuối đường, chậm rãi mà dai dẳng, như tiếng gọi từ nơi âm phủ vọng lại. Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối, giọng nói khàn khàn vang lên trong làn sương dày đặc. Một bóng người mặc áo đạo sĩ màu vàng dần hiện ra, tay trái ông ta cầm lá cờ trắng đung đưa trong gió, tay phải lắc chuông đồng không ngừng. Theo sau là 7 thi thể, đội nón lá, áo trắng phủ dài đến chân, bước đi lững thững, nhấc chân đều đều như một nghi thức cổ xưa được tái hiện sống động giữa công viên ma quái này. Là người điều khiển cương thi, một người trong nhóm thốt lên, tất cả lập tức nép sát sang một bên, nhường đường như theo bản năng. Người điều khiển cương thi vẫn không ngừng lắc chuông, bước từng bước chậm rãi, phía sau là các thi thể, giơ tay bám vào vai nhau, nhịp bước đồng đều tạo thành những cú nảy nhẹ, giống như một bản sao chép từ truyền thuyết dân gian, nơi người ta luồn cây tre qua tay áo để khiến xác C, H, E, T di chuyển. Dù ai cũng biết họ chỉ là NPC, họ ít nhất là phần lớn trong số đó, nhưng không khí âm u và tiếng chuông tang tóc kia vẫn khiến cả nhóm sởn gai ốc. Có thể, trong số 7, xác chết, đó, một trong 9 con quỷ đang trà trộn vào, 5 người dán chặt vào lề đường. Những kẻ yếu tim thì trốn sau lưng Lê Chi. Chính lúc đoàn người đi ngang, một âm thanh khẽ vang lên từ cô gái dẫn đầu nhóm. Ô, Chi Y lập tức ló đầu từ phía sau vai Lê Chi, giọng đầy cảnh giác, sao thế, phát hiện gì à? Lê Chi bật cười, nụ cười ẩn ý như phát hiện được điều gì thú vị. Cô quay đầu nói, mọi người đợi tôi một chút. Nói rồi, cô sải bước tiến về phía đoàn người điều khiển cương thi. Ánh sáng đỏ hát lên khuôn mặt cô, vừa xinh đẹp vừa lạnh lẽo như một vị thần cổ đại bước vào lễ hiến tế. Cô đến gần, xác chết, đi đầu sau người điều khiển cương thi, cúi người, nhìn kỹ vào khuôn mặt ẩn dưới vành nón lá. Khuôn mặt ấy, dù bị ánh sáng u ám bao phủ, vẫn không thể giấu được đường nét thanh tú. Là Lý Kiến Hề, Lê Chi cười khúc khích, nhỏ giọng chào, đang giả làm quỷ à? Lý Kiến Hề khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ. Ừ, cô đi cạnh anh vài bước, vừa đi vừa hỏi như thể đang dạo chơi công viên thực sự. Có vui không? Chỉ còn vai này thôi, anh trả lời như thở dài. Được cô triệu hồi từ một phó bản khác, anh đến muộn và đành chấp nhận vai xác chết này, vai trò cuối cùng còn trống trong đoàn diễu hành. Lê Chi khẽ đưa tay vén nhẹ vành nón lá của anh, nụ cười dịu dàng như sương sớm. Cố lên, anh là con quỷ đẹp trai nhất trong công viên này đấy. Nón lá phủ trên đầu anh không khiến anh giống xác chết, mà ngược lại, lại khiến người ta liên tưởng đến một hiệp khách lang bạt trốn giang hồ. Chỉ có điều lần này là hiệp khách đội xác C, H, E, T đi dạo phố. khán giả trước màn hình lập tức bùng nổ. Đáng yêu quá a, quỷ gì mà quỷ, đây là bạn trai quốc dân của tôi đấy chứ. Tiểu Lý à, vì theo đuổi vợ mà làm sắc xê, hát, ế, tê cũng không từ đúng không? Hai người này sao vừa ngọt vừa hài vậy trời, tôi không chịu được nữa rồi. Lý Kiến Hề, hôm nay được vợ khen đẹp trai, nguyện giả quỷ cả đời. Cướp, cướp mất nhất chỉ hồ điệp của tôi rồi. Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu. Chí Y, đừng kêu mị vào. Mị đang sợ gần C, H, E, T rồi đây này. Sự trì hoãn khiến người điều khiển cương thi ở phía trước phải lắc chuông dồn dập hơn. Tỏ rõ thái độ không hài lòng. Lê Chi cười, phất tay chào. Thôi, anh tiếp tục dạo công viên đi nhé. Ánh mắt Lý Kiến Hề lướt qua làn sương đỏ. Nửa khuôn mặt ẩn dưới bóng tối, nửa còn lại được chiếu sáng, toát ra vẻ đẹp vừa sắc lạnh vừa dịu dàng. Được, Mộng Vân thường khi cô quay lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt u oán của chị Y. Cô ấy thở dài như oan hồn bị thất sủng. Rõ ràng là bọn mình gặp nhau trước mà. Lê Chi đặt tay lên đầu cô ấy, xoay nhẹ như dỗ dành mèo con. Đi nào, đừng nghĩ nhiều. Cách chương.